Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 107, tiến về Dragon Ball thế giới. Góc truyện audio.com. Dragon Ball thế giới, ở một vùng sa mạc, những chiến binh Z đang tụ họp nơi đây. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng, nhìn lên bầu trời, từ ngoài vũ trụ, một con tàu vũ trụ đang tiến đến. Từ trên con tàu tỏa ra hai nguồn khí tức cực mạnh, cực kỳ tà ác, khiến người ta cảm giác lạnh sống lưng. Những chiến binh Z ở đây, từ rất sớm đã phát hiện ra nguồn khí tức này, vì thế nên bọn họ đã tụ tập tại đây. Phi thuyền cũng từ từ đáp xuống mặt đất tạo ra một tiếng động lớn. Cùng lúc này, một vầng ánh sáng khác xuất hiện từ trên trời và rơi xuống một đỉnh núi cạnh bên những chiến binh Z. Dị biến này khiến bọn hắn cả kinh. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía luồng sáng. Người có làn da xanh biếc, hai tai nhọn hoắt lên tiếng. Lại có thêm những tên khác sao? Luồng sáng từ từ biến mất. Có vài bóng người theo đó mà xuất hiện. Đây là bọn người Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong đứng dậy nhìn xung quanh, rồi lên tiếng, mọi người không có chuyện gì chứ. Phía sau lưng hắn, Nam Cung Mị Ảnh đỡ lấy Ninh Thiên Nhai. Chiến Thiên ôm lấy Mị Nguyệt cũng xuất hiện. Nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh trả lời, bọn ta không sao, phu quân. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng vô tự thần thư nên cũng không biết được bọn hắn có gặp vấn đề gì hay không. Nhưng nhìn sơ qua thì mọi thứ đều ổn. Những chiến binh Z đều chú ý năm người bọn Lâm Thanh Phong. Cảm giác được có người đang nhìn về mình. Lâm Thanh Phong quay đầu nhìn lại. Một người hai tai nhọn hoắt, làn da mang một màu xanh lá. Một tên lùn đầu chọc mặc y phục cam. Một tên nhóc mặc bộ giáp kỳ quái. Một tên chọc ba mắt cùng một tên nhóc con hai má đỏ hồng. Một nữ nhân tóc xanh và hai tên nam nhân có vẻ bình thường. Nhìn tổ hợp bọn người này, Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Hẳn là chúng ta đang ở lúc mà hai cha con Freya đến trái đất đi. Trầm ngâm một lúc, Lâm Thanh Phong gật đầu mỉm cười nhìn về phía bọn hắn rồi lên tiếng. Xin chào các vị, bọn ta không có ác ý. Ta mong rằng chúng ta có thể nói chuyện một chút. Lời nói của Lâm Thanh Phong, những chiến binh Z vì khoảng cách khá xa nên không nghe thấy. Chỉ có một mình Piccolo có thể nghe, nhưng hắn vẫn yên lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Hai cha con Freya cũng xuống tàu. Hai người mang theo hai cỗ khí tức tà ác nở nụ cười trò chuyện đồng thời xem xét xung quanh. Lúc này một chàng trai trẻ mái tóc màu tím, mặc một bộ y phục màu đen, áo khoác màu trắng sau lưng mang theo một thanh kiếm đã bay đến trước mặt bọn hắn. Chàng trai trẻ đó là Trang, hắn từ tương lai đến đây để ngăn cản hai cha con Freya. Lâm Thanh Phong nhíu mày một cái, từ trên đỉnh núi này, hắn có thể thấy được con tàu của hai cha con Freya cùng Trang. Vì thế hắn lên tiếng. Chiến Thiên, mau nhìn xem, Trăng đã đến, lời nói của Lâm Thanh Phong nhanh chóng thu hút Chiến Thiên. Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai. Chiến Thiên thử cảm nhận một chút khí thoát ra từ người Trăng rồi cau mày trả lời. Đó là Trăng sao sư phụ, nhưng ta không cảm giác được khí của hắn. Đối với lời này, Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi nói. Không phải ta đã nói cho ngươi sao? Bọn hắn có thể che giấu khí tức của mình, đó cũng là một điều mà ngươi nên học tập từ bọn hắn. Chiến Thiên gật đầu, rồi lại nhìn về hai cha con Freya. Hắn cảm nhận một chút khí tức của hai người rồi lên tiếng. Đó là hai cha con Freya sao? Ta cảm nhận được bọn hắn khá mạnh, ít nhất có thể ngang ngửa với số một lúc trước. Lâm Thanh Phong gật đầu nở nụ cười. Chiến Thiên có thể cảm nhận được sức mạnh của những chiến binh nơi đây khiến hắn rất vui mừng. Những chiến binh Z vẫn cau mày ngưng trọng nhìn về bọn người Lâm Thanh Phong. Chỉ riêng Piccolo, hắn là người Namek, hắn có thể nghe rõ ràng những lời mà Lâm Thanh Phong nói. Hắn cau mày nhìn về phía con tàu của hai cha con Freya rồi lên tiếng. Đã có người ngăn cản Freya, chúng ta cứ chờ một chút. Có thể bọn người trước mặt không có ác ý, những chiến binh Z sau khi nghe xong lời nói của Piccolo. Tất cả đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Krillin lên tiếng, không phải chứ, Freya mạnh như vậy, nhưng lại có người ngăn cản được hắn sao? Piccolo cũng không trả lời câu hỏi này. Tại nơi này hắn cũng không thể quan sát được phía bên kia. Nên hắn quyết định bay đến đỉnh núi mà bọn người Lâm Thanh Phong đứng đó để quan sát. Piccolo hành động, thì những người còn lại cũng hành động. Bọn hắn đều bay đến đỉnh núi mà bọn Lâm Thanh Phong đứng đó. Piccolo đáp xuống đất, hắn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này trận chiến bên kia cũng bắt đầu. Trăng nhanh chóng hóa thân thành Super Saiyan. Khí tức của Trăng nhanh chóng tăng lên, khiến những chiến binh Z đều cả kinh. Chiến Thiên sắc mặt ngưng trọng rồi chuyển thành hưng phấn. Theo hắn cảm nhận được, Trăng lúc này rất mạnh, có thể mạnh ngang luyện hư kỳ. Vì thế hắn rất vui vẻ. Lâm Thanh Phong nở nụ cười gật đầu. Đây mới là điều mà hắn nghĩ tới. Những chiến binh Z càng mạnh thì Chiến Thiên lại càng có cơ hội để học tập từ những người này rồi trở nên mạnh mẽ hơn. Son Gohan cả kinh nhìn về Trăng đang hóa thân thành Super Saiyan. Hắn có chút không thể tin được rồi lắp bắp nói. Không thể nào đó là Super Saiyan giống bố. Nhưng hắn không phải bố. Những chiến binh Z đều kinh ngạc nhìn về Trăng. Vegeta tức giận lên tiếng. Không thể nào, ngoài ta cùng Kakarot cùng Son Gohan ra, thì làm gì còn người Saiyan nào khác? Tất cả mọi người đều lặng im, không ai nói gì với Vegeta. Mà chỉ tập trung xem trận chiến phía dưới. Một lúc sau, trận chiến cũng nhanh chóng kết thúc. Hai cha con Freya bị giết, tàu vũ trụ cũng bị Trăng phá hủy. Làm xong tất cả mọi chuyện, Trăng thở ra một hơi rồi giải trừ trạng thái Super Saiyan. Sau đó quay về bọn người rồi lên tiếng. Bây giờ tôi sẽ đi đón chú Son Goku. Có ai muốn đi cùng không? Câu nói của Trăng khiến tất cả chiến binh Z đều cả kinh. Tất cả mọi người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn bọn người Lâm Thanh Phong. Trăng cũng nhìn về bọn người Lâm Thanh Phong. Hắn có chút ngạc nhiên. Trong lời kể của Bulma, hắn cũng không nghe Bulma nhắc tới bọn người Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong nở nụ cười với bọn hắn rồi nói. Không sao cả, bọn ta sẽ cùng đi. Khi đó chúng ta sẽ nói chuyện. Những chiến binh Z nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Bọn hắn không cảm thấy ác ý từ bọn người Lâm Thanh Phong. Vì thế đều đồng ý đi theo Trăng. Trăng tuy rằng có chút tò mò, nhưng hắn cũng không nói gì mà dẫn đầu bay trước. Hắn tin chắc rằng tất cả sẽ theo hắn. Cũng đúng như Trăng dự đoán. Những chiến binh Z đều bay theo sau. Ngoài ra còn có Chiến Thiên ôm lấy Mị Nguyệt cùng bay theo. Còn Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai không thể bay. Vì thế Lâm Thanh Phong ôm lấy Ninh Thiên Nhai rồi cùng Nam Cung Mị Ảnh chạy theo sau. Quãng đường cũng không xa lắm, nhưng vì đã biết trước một số chuyện, nên Lâm Thanh Phong cũng không gấp rút đuổi theo. Thay vào đó hắn lấy ra Vô Tự Thần Thư rồi tiếp tục xem hướng dẫn. Lúc này Vô Tự Thần Thư đã đổi khác, nó không còn là một quyển sách dày. Mà chỉ còn một trang sách duy nhất cùng bìa sách, chiếc thẻ đánh dấu trang sách cũng biến mất. Trang sách duy nhất ghi lại đánh giá của Vô Tự Thần Thư đối với thế giới Dragon Ball. Cùng với cách để thoát khỏi thế giới này, trên sách viết, Dragon Ball thế giới, đánh giá, trung cấp thế giới, tỷ lệ thời gian trôi qua. 1, 10, muốn rời khỏi, chỉ cần mặc niệm hai chữ rời khỏi là có thể trở về. Nhìn tin tức trên quyển sách. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi. Nếu đúng theo trong sách đã viết thì bọn hắn có thể trải qua 20 năm tại đây. Mà bên ngoài mới chỉ qua 2 năm. Điều đó khiến Lâm Thanh Phong yên tâm. Hắn thở ra một hơi rồi cất lấy quyển sách. Sau đó tiếp tục cùng Nam Cung Mị Ảnh chạy đến nơi những chiến binh Z dừng lại. Trăng sau khi đáp xuống cũng đã cho những chiến binh Z biết rằng. Khoảng 3 giờ nữa Son Goku mới trở về. Vì thế bọn hắn ai cũng ngồi xuống chờ đợi. Chiến Thiên bay cùng những chiến binh Z nên hắn tới trước. Sau khi hạ xuống đất, hắn cẩn thận tìm một nơi có bóng mát rồi đặt Mị Nguyệt nằm xuống. Sau đó ngồi cạnh bên. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Bulma có chút nhàm chán. Nàng đi lại xung quanh rồi nhanh chóng bước tới gần Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt rồi chào hỏi. Xin chào, ta là Bulma, còn ba người đi cùng ngươi đâu? Sao bọn hắn chưa tới đây? Chiến Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là Bulma nên nở nụ cười rồi trả lời. Xin chào, ta gọi Chiến Thiên, còn nàng là Mị Nguyệt, còn sư phụ bọn hắn không bay được, vì thế bọn hắn sẽ tới sau. Ngươi không cần lo lắng. Bulma gật đầu rồi có chút tò mò nhìn về Mị Nguyệt. Nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Mị Nguyệt, Bulma cau mày rồi hỏi, nàng ấy bị sao vậy? Hết chương 107, cách chương.